Gặp Đinh Thọ trầm tư không nói, Vương Đình tướng tiếp lời nói hai lần chinh phạt Tây Châu, Hàn Bân lão tướng quân quyết công quá mức vĩ, mà trùng tu Liêu Đông chí, xây dựng Hổ Sơn Trường Thành, có công lớn ở Liêu Đông dân chúng. Đinh Thọ ha ha vui lên, đôi này cha con ngược lại đều yêu thích tu bức tường. Nghe hắn giọng mang trào phúng, Vương Đình tướng cao mày nói thành hóa 10 năm, Đinh Thần cử thiên phía dưới, Kham Nhậm đại tướng người có 3 người, Hàn Công liền cư thứ nhất, Hàn Tổng trấn tướng môn Hồ Tử, khó tránh khỏi có chút ngạo khí, hiền đệ không cần muốn theo cá nhân yêu ghét mà bẻ gãy giường cột nước nhà. Đinh Thọ giờ mới hiểu được Vương Đình tướng vì sao làm Lưu Huy tiêu phí rất nhiều võ mồm, nguyên lai chính mình về điểm này lòng dạ hẹp hòi sớm bị nhân nhìn thấu. Vương Đình tướng thân là khoa đạo thanh lưu, đối với hắn này hẹp cử chỉ còn có thể khuyên giới, có thể thấy được là thật tâm kết giao, không khỏi cười nói Tử Hành huynh quá lo lắng, tiểu đệ mới vừa rồi cũng không ý hắn. Tay chụp một bên bức tường, Đinh Thọ hướng xa xa ngón tay đi, huynh trưởng chứng kiến, cửa này bức tường ở ngoài là cái gì? Vương Đình tướng nghi ngờ nhìn về phía xa xa, còn có thể có cái gì, man hoang lạnh khủng khiếp nơi, ra di sống hỗn tạp chỗ. Bằng không, Đinh Thọ trở lại nói Liêu Đông một bên bức tường ở ngoài là ta Đại Minh nô làm đô ti, Trường Thành cửu một bên phía bắc là Thái Tông Hoàng đế phóng ngựa chạy băng băng săn bắn chỗ, ra dự quan chi tây là Đại Minh tái ngoại tứ vệ, là Phun Lỗ Lần, Tát Mã Nhĩ Hãn đợi phiên thuộc quốc gia, thân là Nam Nhi đương chỉ qua thử mã, khai cương tác thổ, mà không phải là núp ở một bên bức tường bên trong uống rượu làm thơ, vất vả canh tác, lo lắng vậy không biết ngày nào lại đến thát lỗ giết lược. Vạn lý Trường Thành vạn giảm không, bách thế anh hùng bách thế mộng. Cửu một bên đồn trọng binh, tu một bên bức tường, quan khẩu san sát, bảo vệ nghiêm mật, lại làm sao chặn dị tộc quấy nhiễu, Tử Hành huynh tôn sùng văn tất tần Hán, thơ tất thịnh đường, đương cũng biết chuyện xưa Thủy Hoàng đế mặc dù làm cho Mông Điểm Bắc Trúc Trường Thành mà thủ rào, khá vậy lại hung nô hơn 700, hồ nhân không dám xuôi nam mà nuôi thả ngựa, sĩ không dám dương cung mà báo oán, Hán Vũ đế mỗi trúc tân thành. Không một không theo đại thắng mà thủy, Mạc Nam chi chiến, Hà Tây chi dịch. Xâm nhập Mạc Bắc, Phong Lang cư tư, toại làm cho hung nô trốn chui xa, Mạc Nam mô Vương Đình, thịnh đường thời điểm, làm sao khi tu quá cái gì Trường Thành. Đại trưởng phụ ứng kiến công lập nghiệp, mặc dù chết trận xa trường, bất quá ra ngựa bọc thây, há có thể chết già ở giường tre ở giữa. Một phen không chỉ Vương Đình tướng, Lưu Huy đợi võ nhân cũng là nhiệt huyết dâng. Vương Đình đánh nhau bức tường mà ca Nam Nhi sao không mang Ngô Câu, thu quan ải 50 châu. Thỉnh quân tạm thượng Lăng Yên Các, như cái thư sinh vạn hộ hầu. Đinh Thọ lớn tiếng hòa cùng trưởng phu cánh tay đem Ngô Câu, khí phách cao hơn trăm thước lâu. Một vạn năm đến ai xử, 3000 trong ngoài Mịch Phong hầu. Ha ha ha, đầu tiên là Vương Đình sống chung Đinh Thọ, theo sau Lưu Huy, Lý Xuân Mỹ, thậm chí 30 danh đại hán tướng quân. Sở hữu cuối cùng Liêu Đông tướng sĩ đều là cất tiếng cười to, Nam Nhi hào hùng, vang tận mây xanh. Chương 43, Xây Châu nữ chân. Nha cốt quan ải hiểm yếu giống như ác điểu nha cốt nhìn xuống, có liên quan tạp ba đảo, cố tình có tên ba đảo quan, cùng vì trở thành hóa năm ở giữa Hàn Bân xây quan bản làm hạn định chế Xây Châu nữ chân xuất nhập cũng phòng ngừa Triều Tiên sứ thần nhìn trộm Liêu Đông hư thực, nơi này từng là thông hướng đến Xây Châu vệ chủ yếu thông đảo. Cũng vì Triều Tiên sứ thần nhập cống phải qua đường. Lưu Huy sở quan ngoại nữ chân bộ lạc giả mạo bọn giặc cướp bóc sứ đoàn, dục mang đại quân hộ tống Đinh Thọ bọn người tới vịt xanh biếc bờ sông. Đinh Thọ uyển ngôn cự tuyệt đa tả tướng quân ý tốt, nếu là mang người nhiều sợ tới mức không ai dám. Lưu Huy nghe vậy kinh ngạc, nan không thành vị này còn phán bị cướp. Đinh Thọ bật cười lớn, Đinh mỗ có khác việc tướng thác. Lập tức cùng Lưu Huy dì tai vài câu, Lưu Huy gật đầu xác nhận. Một đoàn người xuất quan không lâu, bầu trời trung bay là tà bắt đầu phiêu khởi tuyết đến, tái ngoại ngày xuân càng thêm một chút hàn ý. Vương Đình tướng lại không biết sao mừng rỡ không thôi, trong miệng một bên ngâm tuyết bay mang xuân phong, bồi hồi loạn vòng không. Vừa thỉnh thoảng triển tay áo tiếp nhận bông tuyết, cẩn thận quan sát. Đinh Thọ nhìn xem kỳ quái, mở miệng hỏi Tử Hành huynh lại làm cái gì cổ quái. Phất tay áo đem bông tuyết phủi rơi. Vương Đình tướng cười nói người bình thường đều nói mùa đông bông tuyết lục ra, mùa xuân bông tuyết ngũ ra, Ngô huynh không cho là đúng, cố tình mỗi phùng xuân tuyết, tất tinh tế quan sát. Không nghĩ tới này Vương Tử Hành còn có phần này thực tiễn ra hiểu biết chính xác tình ngực, Đinh Thọ cười nói kết quả đây. Liệu đông nơi bông tuyết cùng quan nội cũng không khác biệt, kết quả đều là lục ra. Vương Đình Tướng lắc đầu nói. Đinh Thọ ha ha cười, bông tuyết rơi xuống đất, hóa mà làm thủy, bốc hơi thành khí, xen vào đám mây, phiêu chợt không chừng, gặp lãnh nặng lại tập kết, trời hạn gặp mưa tuyết rơi đúng lúc đều do này mà đến, nói thế nào Lục gia Ngũ gia. Lời mới vừa xuất khẩu, lại âm thầm hối hận, cùng Minh Triều nhân giảng khoa học tự nhiên có phải hay không vượt mức một chút. Không ngờ Vương Đình Tướng nghe vậy mừng rỡ, hiền đệ cũng cho rằng thiên địa vạn vật đều do nguyên khí tụ hợp mà thành. À, Đinh Thảo có chút choáng váng. Vạn vật vì âm dương một mạch sở tụ tập, khí tụ tập tắc sinh, khí tán tắc vong, hư không bên trong, khí không chỗ nào không có mặt, nguyên khí bên trên không có gì vô đạo vô lý. Đinh Thọ ẩn ẩn cảm thấy Vương Đình Tướng lời nói đã không giới hạn trong trạng thái tồn tại của vật chất, hình như cùng nguyên tử luận có chút tương tự. Là cố tình khí có tụ tập tán, chưa từng diệt hơi thở. Ví dụ băng chi ở hải, hàn mà làm băng, tụ tập cũng, dung ti mà làm thủy, tán. Này tụ tập này tán, băng tất nhiên tại có vô gian biến hóa, mà hải nước thì không tổn hải yên. Khó được chạm vào đến bên trong đồng đạo người. Vương Đình Tướng hưng phấn giảng liên tục không ngừng, tạo hóa đều có nhập vô, tự vô vì có, này khí bình thường tại, khó ti diệt. Lau, chất lượng đinh luật bảo toàn, Minh Triều rốt cuộc đều là người nào a? Nhị gia hoàn toàn không bình tĩnh. Vương Đình Tướng còn tại miệng lưỡi lưu loát, Đinh Thọ bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, Vương Đình Tướng cũng có cảm giác, hướng tây bắc phương nhìn lại. Tùy theo đại địa chấn động, hướng tây bắc bụi mù cuồn cuộn, chiến mã hí, càng ngày càng gần. Lý Xuân Mỹ thúc ngựa tiến lên, đại nhân, ước có mấy trăm kỵ quân, như thế nào cho phải? Đinh Thọ không thấy kinh hoàng, đến nhưng là Xây Châu nữ chân. Nơi đây chỉ có thể là bọn hắn, như thế thực lực quân đội, đến sợ là tam vệ nô tù. Lý Xuân Mỹ trả lời. Chuyển hướng Vương Đình Tướng, Đinh Thọ nói, Tử Hành huynh có thể nguyện cùng ta đang này Xây Châu tam vệ. Cố mong muốn ngươi, Vương Đình Tướng điểm mũi chân một cái bụng ngựa. Dẫn đầu mà ra, Đinh Thọ theo sát phía sau. Kỵ binh càng lên càng gần, lập tức kỵ sĩ dung mạo dĩ nhiên lờ mờ có thể thấy được, phần lớn mặc lấy da bào, trần chuồng đầu, mắt híp ánh mắt lộ ra hung quang, sau đầu tiền tài đuôi chuột theo gió đong đưa. Cười lạnh một tiếng, Đinh Thọ theo bên cạnh Lý Xuân chỗ đẹp tiếp nhận trường thương, hướng đối diện kỵ binh ném đi. Thương như lưu tinh, mười mấy trượng khoảng cách chớp mắt là tới. Chính cắm ở nghênh diện mã tốc nhanh nhất kỵ binh phía trước, đầu thương thật sâu nhập vào màu đen đại địa, cán thương rung động không thôi. Khi trước kỵ binh trước mắt đột có cản lại, thúc ngựa tránh không kịp, đành phải cực lực nhanh ghìm ngựa cương, chiến mã móng trước thật cao giơ lên, giống như nhân lập, lập tức kỵ sĩ ngồi tại không được, xoay người té ngựa. Theo sau mà đến kỵ binh vì tránh né nhao nhao tại chỗ ghìm ngựa, nhất thời thẳng tiến không lùi, khí thế lâm vào bị kiềm hãm. Đinh Thọ khí vận đan điền, lớn tiếng quát ra, Đại Minh Khâm Sai ở đây, người tới còn không xuống ngựa bái kiến. Âm thanh dùng thiên ma chân khí đưa ra, kích động tâm thần, đối diện ngựa nhao nhao sao động, kỵ sĩ cực lực vỗ về, lẫn nhau ánh mắt ở giữa đều có không biết như thế nào cho phải, mê mang chi sắc. Nếu thật là khai chiến khen ngược, mấy trăm kỵ binh một loạt mà lên, cái gì nhân cũng cấp đạp thành thịt nát, cố tình chủ tử bàn giao đối diện nhân chỉ có thể đe dọa. Không thể tổn thương người khác, bây giờ tự phương khí thế đã đọa, đe dọa không thành, bước tiếp theo như thế nào làm cũng làm cho những cái này thường ngày chỉ biết đánh cá và săn bắt nữ chân hán tử đau đầu. Bỗng nhiên mặt sau kỵ binh giống như nước thủy triều tách ra hai bên, một hàng năm sáu kỵ khi trước mà đến. Lập tức người đến Đinh Thọ mấy người đối diện liền nhao nhao xuống ngựa, còn có hai ba trượng khoảng cách nhao nhao quỳ xuống. Đồng thanh báo danh Xây Châu vệ đô đốc Thiêm Sự Hoàn người chọc Xây Châu tả vệ đô đốc Thiêm Sự Cởi Lác Xây Châu bên phải vệ đô chỉ huy sứ Bốc Hoa chọc tham kiến Khâm Sai đại nhân. Đinh Thọ trong lòng cười lạnh, quả nhiên Xây Châu tam vệ đều đến, đổ giảm đi phiền toái, ánh mắt ý bảo Vương Đình Tướng xuống ngựa, hắn đi ra phía trước nhất nhất nâng đỡ, đầy mặt tươi cười nói, đại gia là quan đồng liêu, vài vị đại nhân làm gì khách khí. Ba người tập chức đã hơn 30 năm. Ấn Minh Đình quy định hàng đợi tập chức, mãn 25 năm có thể lên chức cấp 1, bây giờ cơ bản đều khôi phục lại phụ tổ chức vị, tam vệ bên trong Hoàn người chọc vị trưởng, mở miệng cười nói, vốn là muốn xếp thành hàng nghênh tiếp vài vị đại nhân, thay vào đó bang A Ha nô tài nhóm chưa thấy qua quen mặt, mau táo một chút, nếu có chút mạo phạm kính xin Khâm Sai đại nhân thứ tội. Đinh Thọ nói liên tục vô phương, Hoàn người chọc bọn người nói đã bày ra tiệc rượu khoản đãi Khâm Sai, đám người Toại rời bước hoàn người chọc Xây Châu vệ thành. Nói là vệ thành, kỳ thật chính là tại phú ngươi giang lợn rừng câu lão nham thạch khổng lồ câu sơn thượng xây cái thành trại, Xây Châu nữ chân đã thụ phong mấy chục năm, nông canh cùng đánh cá và săn bắt kết hợp, sơn ở trên đều khẩn có đất hoang, nhìn đến trải qua nhiều năm tu dưỡng sinh khí, nữ chân thế lực lại dần dần khôi phục. Tuy nói nữ chân ngày không tốt quá, chén rượu lớn khối lớn thịt chiêu đãi vẫn có, ngạn đạt hãn, lộc thịt, hươu bào, lợn rừng, thỏ rừng, phi long đợi sơn chân món ăn thôn quê cũng là không thiếu. Vương Đình Tướng uống lên mấy chén liền nói không thắng tửu lực, ra khỏi hội trường đi qua, lúc này Đinh Thọ ngược lại phóng hạ giá tử, cùng những cái này cả người tỏa ra tanh nồng vị nữ chân dã man ôm bả vai đáp lưng, rượu đến chén làm. Nữ chân chúng tù trưởng sớm hỏi thăm gia vị này là kinh thành quý nhân, đối với hắn cũng hết sức lấy lòng, mời rượu không ngừng, Đinh Thọ rượu phẩm làm bọn hắn cảm thấy người này so dĩ vãng gặp được cái kia một chút hán người tốt qua lại quan hệ. Một cái đại hán râu quai nón thấu, phía sau theo lấy cởi la chi tử cởi nguyên bảo, đại hán úng thanh nói đại nhân, ta tích bảo tề thiên cổ mời ngài một chén rượu. Đinh Thọ cầm rượu lên bát một ngụm xử lý, rượu hất tới vạt áo cũng không đi lau. Nhìn lưng hùm vai gấu tích bảo tề thiên cổ, khen là đầu hảo hán tử, không biết tướng quân hôm nay là nào chức vị. Tích bảo tề thiên cổ sắc mặt lúng túng khó xử, cởi nguyên bảo giải vây nói đại nhân, thạch báo kỳ ngạch này khắc thúc thúc là đồng nặng dê mã pháp gia gia con, theo thành hóa 15 năm sự tình không có tập được phụ chức. Nguyên lai đây chính là cái kia bị câu chết ở phía nam thằng xui xẻo con, Đinh Thọ tiếc hận nói này chẳng phải là làm vừa mới lưu ở hoang dã. Đợi mỗ hồi kinh liền tấu thỉnh thánh thượng, mặc dù không dám nói có thể tập được chức vụ ban đầu, một cái đô chỉ huy thiêm sự vẫn là chạy không được. Tích bảo tề thiên cổ nghe vậy không kìm được vui mừng, minh triều chức quan tuy nói đều là không cho bổng lộc chức xuông, nhưng có viên chức liền có thể vào kinh thành triều cống, chức quan càng lớn có thể bí mật mang theo hàng hóa thì càng nhiều, có thể được đến càng nhiều ban thưởng, bộ tộc cũng có thể này lớn mạnh, mấy năm nay cởi la cũng không ít giúp đỡ tấu lên triều đình, vì hắn khẩn cầu tập phụ chức. Có thể hoàng đế chính là không ứng, không nghĩ tới hôm nay có chuyển cơ, đem cô gái này ghê gớm thật hán cao hứng thiếu chút nữa nhảy lên. Gì cũng không nói rồi, đều tại rượu bên trong, bưng chén lên liền làm ba cái. Ở rượu, Đinh Thọ lung la lung lay đi đến bên trong đám người lúc, hắng giọng một cái, mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm nói chư vị nghe một nói, hôm nay Đinh mỗ cùng chư vị nhất kiến như cố, đặc biệt hạ lễ mọn một phần, mong rằng chư vị xin vui lòng nhận cho. Lập tức vỗ tay một cái, bình thường cửu bưng thượng một cái hồng trù bao trùm sơn son khay. Tam vệ tù trưởng nhìn nhau nhìn, đều không nói lời nào, xưa nay khâm sai đi ngang qua, đều là chỉ ăn không phun, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, hoàn người chọc cùng hán nhân đánh giao tế nhiều, thầm nghĩ chẳng lẽ là nghĩ tác hối, mình khó mà nói, để cho chúng ta đem này khay trang bị đầy đủ lại trả lại cho hắn, không đúng nha, như vậy cái tiểu mâm trang đáp lễ cũng trang không bao nhiêu a. Đinh Thọ thấy hắn nhóm chìm ra khí, cũng không nhiều lời, đem hồng chú nhất yết, cởi nguyên bảo rốt cuộc tuổi trẻ, không chịu nổi tính tình thấu, vừa nhìn mâm chung sở phóng đồ vật, hoảng sợ kêu sắc thư. Cởi la bọn người một chút đứng lên, Đinh Thọ đem khay cầm lấy, ý bảo bình thường cửu lui ra, đắc ý nói sắc thư 30 đảo, tán gẫu tỏ tâm ý. Đám người nếu không bình tĩnh, bốc hoa chọc bước nhanh đến phía trước, giống như thường đem khay cầm lấy, Đinh Thọ lơ đễnh. Lắc lư bán nằm tại gia thú đệm giường phía trên, cầm lấy nhất khối lớn lộc thịt tự lo cắn. Tam vệ tù thủ giống như thần dữ của giống như, ánh mắt tỏa ra ánh sáng từng đạo sắc thư lật nhìn kiểm nghiệm, sắc thư nói cho cùng chính là triều đình nhận thức có thể ấn tín công văn, nếu thiết lập vệ sở, liền có các loại lớn nhỏ thiên hộ sở, bách hộ sở, minh triều năm đầu tại quan ngoại cộng phát ra hơn 1.000 đạo sắc thư, nghe phải không thiếu, có thể quá nhiều đại bộ lạc nhỏ bối lạc một phần sẽ không mấy. Tự Xuân Thu Tề tướng quan trọng thực hành muối thiết giữ độc quyền về, các triều đại đổi thay đối với muối thiết đều khống chế quá mức nghiêm, đường triều Lý Bạch Tiểu. Bồn hữu đụng tới cái kia không muốn đem có công mài sắt, có ngày nên kim lão bà đoán chừng là cái mắc có khăn kim xâm chứng cùng hoang tưởng lão. Phú bà, dù sao tùy theo bộ lạc phát triển nữ chân đối với muối thiết đợi vật dụng hàng ngày nhu cầu quá lớn, nắm giữ sắc thư chẳng những có thể bằng này vào kinh thành triều cống, càng có thể tiến vào một bên bức tường. Mỗi đạo sắc thư có thể đồng ý một người một con ngựa nhập quan, tại Mở Nguyên, phụ thuận một đường một bên thị thượng mậu dịch, cái kia bộ tộc có sắc thư nhiều, liền ý vì tại một bên thị thượng có thể được đến càng nhiều tài phú, bộ tộc lớn mạnh nhanh hơn, cho nên các bộ ở giữa cho nhau báo thù. Tranh đoạt sắc thư. 30 đạo sắc thư cái gì khái niệm? Mấy chục năm sau Nỗ Ngươi Ha Xích ngoại tổ phụ Vương Cảo thống nhất Xây Châu, tự phong đô đốc, xưng hùng nhất thời, cầm có sắc thư bất quá 30 đạo, trong này thuộc về chính mình chỉ có 18 đạo. Nỗ Ngươi Ha Xích dựa vào lập nghiệp căn bản, không phải là kia 13 phó khôi giáp, mà là Lý Thành Lương tấu thỉnh minh đình thưởng cho hắn 30 đạo sắc thư. Bằng những cái này sắc thư, hắn chiếm đoạt các bộ, không ngừng lớn mạnh, sắc thư tích góp từng tí một đến 500 đạo thời điểm. Nô tù thủy phú. Hoàn người chọc cầm lấy sắc thư tay đều có một chút run run, đại nhân như thế hậu lễ, Xây Châu vô cùng cảm kích. Đô đốc không cần khách khí, những cái này bất quá là cái lễ gặp mặt, nếu là chư vị có thể giúp tại hạ một cái tiểu bận rộn. Đinh Thọ đem không cắn hoàn lộc thịt hướng đến trên bàn nhất ném, tùy tay tại gia thú phía trên một chút, so cái thất thủ thế, có khác 70 đạo sắc thư đem tặng. Người nữ chân nghe vậy trong mắt đều đỏ, còn có 70 nói, bốc hoa chọc thường tiếng nói chuyện gì, đại nhân mời nói, núi đao biển lửa cũng không nhíu một cái lông mày. Qua mấy ngày, thỉnh chư vị dẫn nhân đến vịt xanh biếc giang bên kia đi một lần. Đinh Thọ không có vấn đề nói. Vài tên tù thủ hai mặt nhìn nhau, hoàn người chọc trần chờ nói triều đình để ta đợi tấn công Triều Tiên. Không thấy sự tình, Đinh Thọ lắc lắc đầu, Triều Tiên gần nhất làm sự tình làm Đông Hán Lưu Công Công thực không hài lòng. Lưu Công Công không hài lòng liền không thể làm cho Triều Tiên thư thái. Chỉ cần các ngươi đem thanh thế nháo đại, làm Triều Tiên kinh đô chấn động, tính là giúp của ta bận rộn, đối với giúp đỡ bằng hữu, Đinh Mỗ theo không keo kiệt. Cởi la mở miệng liền phải đáp ứng. Bị hoàn người chọc ánh mắt ngăn lại, mở lời nói thỉnh đại nhân dung chúng ta thương nghị một đêm. Cũng tốt, Đinh Mỗ tuyệt không miễn cưỡng, chư vị. Đinh Thọ lắc lư thân thể đứng lên, chư vị nếu không nguyện, Mỗ còn có khả năng đi tìm Đông Hải nữ chân cùng Hải Tây nữ chân. Hoàn người chọc biến sắc, đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định có thể cho ngài một cái vừa lòng trả lời thuyết phục. Lúc này chợt nghe ngoài phòng từng đợt ồn ào truyền đến. Hoàn người chọc bất mãn quát cái gì nhân không hiểu quy củ. Một cái bao con nhộng a ha chạy vào, vài vị chủ tử, thật á, phúc mãn tiểu chủ tử cùng nam man tử đánh nhau. Cởi la đi lên đúng ngay vào mặt liền nhất bạt tai, không hiểu chuyện đồ vật, nói cũng không có khả năng nói. Nhìn trộm nhìn về phía Đinh Thọ, gặp Đinh Thọ đỏ mặt che miệng, không được phản rượu cách, hình như không nghe rõ a ha lời nói, mới yên tâm. Hoàn người chọc vượt qua đám người ra. Quát mang ta đi nhìn nhìn. Đám người ra nhà gỗ, gặp không xa Khâm Sai vệ đội chỗ nghỉ ngơi phòng ở xung quanh hiện đầy cầm đao dương cung nữ chân hán tử. 30 danh đại hán tướng quân đỉnh khôi quán giáp, cầm trong tay trường đao như bức tường mà đứng. Bảo vệ phía sau Vương Đình Tương hòa trương nước biếc, Lý Xuân Mỹ lập tại trong tràng hướng về người nữ chân quát lớn. Bình thường cử bóp một cái choai choai nữ chân tiểu tử cổ tay, tiểu tử kia đau nhe răng trợn mắt, lại vẫn là gương mặt hung tướng. Kéo lấy cổ họng kêu còn chờ cái gì, giết hắn đi nhóm, giết hắn đi nhóm. Nhiệt tử, im miệng, Tích Bảo Tề Thiên cổ lạnh lùng quát. Tiểu tử kia không còn lên tiếng, ánh mắt chết nhìn chằm chằm bức tường người sau trương nước biếc, ánh mắt tràn đầy dâm dục. Gặp chủ tử nhà mình đi ra, kia một chút nữ chân binh đều thu binh khí, bình thường cửu vẫn bóp tiểu tử cổ tay, kêu lên đại nhân, tên oát con này muốn đối với quý nhân hành phi lễ việc. Nga. Đinh Thọ híp mắt nhìn về phía cô gái này thật nhỏ tử, lăng đầu lăng não đầy mặt dữ tợn, trên mặt dài khắp màu tím đậu pháo, điển hình hormone nam tính tràn đầy. Tích Bảo Tề Thiên cổ nghe vậy rút ra mã tiên liền hướng tiểu tử kia đi tới, Đinh Thọ ý bảo bình thường cửu buông ra, bình thường cửu vừa mới buông tay, tiểu tử kia nhất lăn lông lốc xoay người dựng lên, liền theo bên trong giày rút đao ra đến, chuẩn bị lại xông lên, bị theo sau đuổi tới Tích Bảo Tề Thiên cổ nhất chân gạt ngã. Đổ ập xuống một chút roi quất đi xuống. Tích Bảo Tề Thiên cổ một hơi quất mấy chục roi ra, đem tiểu tử kia đánh ở trên mặt đất lăn qua lăn lại, không được kêu rên, nữ chân gia nhân cũng không có muốn khuyên giải ý tứ, tiểu tử này nên quất, bây giờ này hán rất nắm trong tay mấy chục đạo sắc thư, đám người hận không thể đem chính mình nữ nhân hướng đến hắn trên giường đưa, người lại đi động hắn nữ nhân, mẹ nó không đánh người đánh ai. Tích Bảo Tề Thiên cổ quất được mệt mỏi, đi đến Đinh Thọ trước người. Nói đại nhân, khuyên tử phúc mãn mạo phạm đại nhân, thỉnh đại nhân trị tội, chính là giết hắn đi Mỗ cũng không hai lời. Tốt, Đinh Thọ đáp ứng một tiếng, liền từ Lý Xuân Mỹ eo nghiêng bả đao rút đi ra, lảo đảo hướng trên mặt đất phúc mãn đi đến. Thật khảm a, Tích Bảo Tề Thiên Cổ trong mắt đều nhanh chừng đi ra, hán nhân không phải nói chuyện cái gì lấy ơn báo oán sao, tiểu tử này làm như thế nào việc một điểm quy củ cũng không giảng, chính mình nhưng mà này một đứa con trai, vừa nghĩ đi lên ngăn trở, đã thấy Đinh Thọ một đầu ngã quỵ, hãn tiếng nổi lên, đã ngủ. Vương Đình tướng bận rộn làm người ta đem Đinh Thọ mang tới nhà gỗ, hoàn người chọc hướng Vương Đình bẩm báo tội, Vương Đình tướng chỉ nói đợi Đinh Thọ tỉnh từ chỗ hán lý, đám người liền các hồi chỗ nghỉ tạm. Đinh Thọ đổ tại giường sưởi phía trên, tiếng hô từng trận, Trương Nước Biếc đem nhất cái khăn tay dùng nước nóng thẩm ướt, dùng sức phát khô, đi đến phía trước gần muốn vì hắn trà lau. Còn chưa chạm được Đinh Thọ khuôn mặt, hắn đã mở hai mắt ra, ánh mắt trong suốt, không hề men say, Trương Nước Biếc kinh ngạc, cổ tay trắng đã bị bắt chặt, bị hắn vùng, ngã xuống hắn trong lòng. Người tại giả say, trong ngực người kia trách mắng. Nếu không phải say sợ đêm nay không có cách nào xong việc. Đinh Thọ cười nói, ngươi như thế nào tại đây? Bình thường cửu đâu này? Trương Nước Biếc sắc mặt đỏ ửng, nhất bang đại nam nhân như thế nào hiểu được chiếu cố người, Vương đại nhân để ta lưu lại. Đinh Thọ kinh ngạc, hắn biết chúng ta. Sứ đoàn chỉ sợ chỉ có ngươi cho rằng hai ta quan hệ giấu giếm ở người, nửa đêm đi ra ngoài tắm ôn tuyền, ai còn không rõ ràng lắm. Trương Nước Biếc quyền đấm Đinh Thọ ngực nói. Khó được Vương Đình tướng đều không phải là cổ hủ người, bất quá nghĩ nghĩ cũng thế, nam nữ hoan ái, nhân chi đại dục, huống hồ vẫn là một cái phiên bang nữ tử, không đúng Vương đại nhân còn cảm thấy Đinh Thọ thua thiệt chứ, nhị gia ha ha vui lên, người như thế nào bị tiểu tử kia cuốn lấy. Nhớ tới lúc ấy tình cảnh, Trương Nước Biếc mặt thoáng chốc đỏ, bực tức nói sứ đoàn chung một cái nữ tử đều không có, thiếp muốn tắm rửa cũng không thể làm kêu kia một chút thối nam nhân a, liền chính mình đi ra ngoài cấp thủy. Thiên gặp đến tên tiểu tử kia. Phúc mãn không phải là Xây Châu vệ, nhìn thấy một cái xinh đẹp hán trang nữ tự tưởng rằng hoàn người chọc lược đến hán nữ, tam vệ ở giữa lẫn nhau có quan hệ thông gia, lại không kỵ bối phận, lẫn nhau ở giữa quan hệ rất loạn, Phúc mãn cũng không thấy được cường bạo một cái hán người là đối với hoàn người chọc bất kính, lúc này tiến lên ôm nàng, Trương Nước Biếc đầu tiên là kinh ngạc, lập tức đại lực giãy giụa. Đừng nhìn Phúc mãn tuổi không lớn lắm, hình như lão đến đạo này. Duỗi tay bưng kín Trương Nước Biếc miệng, đem nàng xô đẩy đến bức tường một bên, cũng dẫn tay nàng tham hướng về phía chính mình dưới đũng quần, Trương Nước Biếc thất kinh theo bản năng cầm hắn con cặc. Bảo bối của hắn mặt hàng như thế nào? Đinh Thọ hỏi. Mị nhãn ném đi, một cái tay ngọc thăm dò vào hắn quần bên trong, cầm ý chí chiến đấu sục sôi độc nhãn cự long, mao đầu tiểu tử, nhỏ còn chưa kịp ra một nửa. Phúc mãn cách quần áo liều mạng xoa lấy nàng vú lớn. Trương Nước Biếc a a không phát ra được âm thanh, nàng thân cao tròn, còn không có trưởng thành Phúc mãn bất qua đến nàng cầm, chính dễ dàng Phúc mãn, kéo ra nàng cổ áo trường áo, miệng túi tại nàng đầu vú thượng cắn cắn, đau đến nàng nước mắt đều rơi xuống. Cởi bỏ áo váy, Đinh Thọ tinh tường nhìn thấy Trương Nước Biếc tuyết trắng vú nhỏ thượng hai hàng dấu răng, đưa tay ra vừa mới chạm đến, Trương Nước Biếc đau đến đổ quất một luồng lương khí, tiểu tử này dưới miệng còn không nhẹ. Phúc mãn một tay đưa đến dưới quần của nàng, dùng đầu gối tách ra Trương Nước Biếc hai chân, tại nàng váy quần hạ liều mạng xé rách. Trương Nước Biếc buông ra cung chơi, váy dài rơi xuống đất, gặp phía dưới hồng nhạt quần dài xác thực nhiều chỗ tổn hại, lộ ra mảng lớn làn da, bên phải dưới mông khối kia phá động lớn nhất, ước chừng có nửa lớn chừng bàn tay. Đinh Thọ theo khối kia phá động thăm dò vào, tại nàng cao thẳng dầu có lực đàn hồi mông cong phía trên vuốt ve. Trương Nước Biếc nhịn không được một trận rên rỉ, lúc ấy ngươi cũng như vậy hừ hừ sao. Đang tại tuốt con cặc tay ngọc sinh khí hơi dùng sức, Đinh Thọ giả trang ai u một tiếng, Trương Nước Biếc đổi giận thành cười nói cái kia có ra ôn nhu, chính là bắt tay hướng bên trong đào sờ, đem ngón tay cuối cùng đưa đến. Nơi nào đây? Chỗ nào à? Đinh Thọ cười xấu xa. Chính là, Trương Nước Biếc hoảng bả vai làm nũng nói. Ngươi không nói rõ ràng ta làm sao mà biết. Nằm ở Đinh Thọ trên người, hồn hển thở gấp cắn vành tai của hắn, nhỏ giọng nói hắn đem ngón tay đưa đến nhân gia tiểu huyệt bên trong. Mấy ngón tay, Đinh Thọ đưa ngón tay tại mép thịt ngoại nhẹ nhàng quét qua quét lại. A, Trương Nước Biếc thở dốc nói một cây. Duỗi tay đem Trương Nước Biếc ban dựa đến chính mình nhảy qua phía trước, nàng đầy đặn mềm mại vú lập tức thân mật dán tại Đinh Thọ bụng phía trên, Trương Nước Biếc hiểu ý dùng ấm áp mềm mại vú đem hắn con cặc bao tại trong khe ngực. Môi anh đào hôn lấy đùi bên trong. Đưa ra ngón cái tại viên kia tương tư đậu thượng nhẹ nhàng nhịp động, Trương Nước biết thân hình bị kiềm hãm, khoang mũi trung phát ra ân nũng nịu rên rỉ, rốt cuộc mấy cây. Đầu lưỡi tại cô đầu thịt sống thượng khẽ nhéo một chút, rên rỉ nói hai cây. Đem ngón giữa cắm vào lầy lội ngọc môn, cảm nhận đến khang bức tường thịt mềm chồng chất mà đến bao bọc, tìm được kia chỗ nhô ra, đinh thỏ chụp sờ nói còn không nói thật. À, ô ô, mồm to cắn nuốt vài cái con cặc, liền tươi tốt ô chơi đều bị vài lần bú tiến trong miệng, tam căn, thật chỉ có tam căn. Ra, tha thiếp a. Hai ngón tay trong ngoài giáp công, một cỗ xuân thủy dâng lên mà ra, a. A, một tiếng nũng nịu, vô lực nằm tại đinh thỏ giữa hai chân. Đinh thỏ tại nàng rách nát váy quần phía trên lau sạch ngón tay, con cặc lay động vỗ gương mặt xinh đẹp, sau đó thì sao? Về sau, Trương Nước biết một trận thất thần, theo bản năng tuốt mấy phía dưới con cặc, mới nghĩ đến nói hắn quá thô lỗ, lấy nhân sinh đau, thiếp lấy lại tinh thần, tại nơi này ngoan trỏ một chút. Nói chán tại âm nang phía trên hôn một cái. Hắn ăn một lần đau đớn, đã đem che thiếp miệng tay buông lỏng ra, thiếp hô to gọi người đến. Sau đó song phương liền rằng co lên. Trương Nước biết lại nghịch ngợm dùng tay chơi vài cái con cặc. Đinh thỏ con cặc giận chỉ thiên tế, tại nàng mông cong giận vỗ một cái, người thoải mái qua, còn không mau hầu hạ ra. Trương Nước biết khổ sở nói này dù sao cũng là nhân gia địa phương, gia cỗ kia tử đem nhân làm tan nát khí lực, nếu sẽ đem giường sưởi làm sụp. Chỉ lấy con cặc, đinh thỏ thở dốc nói vậy nó làm sao bây giờ. Cười duyên một tiếng. Trương Nước biết một lần nữa phục tại dưới thân thể của hắn, dùng vú lớn bao vây con cặc, nói tiếp đến hầu hạ nó. Lập tức đinh thỏ phân thân tiến vào nàng ướt át ngấy trượt khoang miệng, hai hàng hàm răng tại cô trên đầu nhẹ nhàng ma sát, đầu lưỡi khiêu khích lỗ tiểu, phối hợp lấy trắng mịn bộ ngực chen ép, đinh thỏ thoải mái hừ ra tiếng. Thân thể trần truồng tại mờ nhạt tùng du cây đuốc chiếu dọi xuống rõ ràng rành mạch, sa tanh vậy trơn bóng làn da trắng nõn như tuyết. Mặt ngoài có đến dáng người bán núp ở đinh thỏ hai chân ở giữa, chứ trong chốc lát, nàng dần dần thói quen to lớn độc long tại nàng miệng nội va chạm, chậm rãi buông lỏng vú chen ép, miệng nhỏ đại trương, từng tấc nuốt vào, hai miếng mỏng nộn môi hồng từ trên xuống dưới di chuyển, dương vật đưa vào nàng yết hầu chỗ sâu, ngay ngắn ngậm vào. Trương Nước biết hết sức ngậm con cặc, chán cao thấp hoạt động, đinh thỏ thỉnh thoảng lay động vòng eo, thô to con cặc tại nàng ấm áp ngấy trượt khoang miệng bên trong chậm rãi quất đánh. Nhắm mắt hưởng thụ loại này cùng tại nàng khe thịt quất cắm hoàn toàn khác biệt khoái cảm. Nhắm mắt lại, đinh thỏ trước mắt tràn ra chính là một cái trên mặt dài khắp đậu pháo tiểu tử đem một cái mỹ nữ chân dài ấn tại trên tường, một bàn tay tại mềm mại vú lớn phía trên loạn bóp, há mồm tại nàng màu hồng phấn đầu vú phía trên hôn môi, vú của nàng quầng vú thượng dính đầy nước miếng, hai chân cũng kẹp lấy bắp đùi của nàng tư ma, tay kia thì theo nàng dưới váy thăm dò vào, kịch liệt hoạt động, mỹ nữ mặt mang kinh hoàng. Một tay che ở hắn đang ở giữa căng phòng nhất đà thượng không được mân mê. Trong đầu ảo giác làm đinh thỏ càng thêm phấn khích, độc long giận chứng đem Trương Nước biết miệng nhỏ phồng tràn đầy, không ngừng rất động bụng khiến cho độc long thật sâu cắm vào khoang miệng của nàng, nấm thịt đã đột tiến nàng yết hầu chỗ sâu, cái loại này mãnh liệt gông cùm xiềng xích cảm giác làm đinh thỏ sung sướng tới cực điểm. Trong yết hầu phát ra thầm thì âm thanh, Trương Nước biết khó chịu lắc lư đầu muốn phun ra con cặc. Chính đắm chìm tại trong sung sướng đinh thọ nào sẽ thả tùng, hai tay ra sức đè lại chán, con cặc tại khoang miệng của nàng nội không ngừng tăng lên co lại, tiếp lấy eo một trận nhức mỏi, tinh dịch theo lỗ tiểu chỗ cuồng bắn ra, trực tiếp bắn vào cổ họng của nàng. Trương Nước biết trợn to hai mắt, thân thể liều mạng giãy giụa, một đợt sóng dịch đặc trực tiếp trượt vào hắn thực quản, thẳng đến đinh thọ sau khi bắn xong mới từ miệng của nàng nội rút ra hơi mềm con cặc. Trương Nước biết ho kịch liệt. Chùi miệng một bên nước miếng ai oán nói ra muốn giết chết ta sao. Chỗ nào bỏ được a? Duỗi tay đem người ngọc ôm tại trong lòng. Đinh thỏ cười nói ngủ đi, đêm nay nhưng có nhân không tâm tư đi ngủ lâu. Chương 44, Liêu Hải dị tục. Hoàn người chọc nhà lớn bên trong, tiệc rượu triệt tiêu, đám người bao vây ngồi ở cùng một chỗ, thương lượng đinh thỏ đề nghị. Còn có cái gì có thể thương lượng, dù sao triều tiên nhân cũng không phải là thứ tốt gì. Chúng ta nhân lúc cái này cơ hội thưởng hắn một lần, thù mới hận cũ một khối báo. Cởi Nguyên Bảo hô lớn. Hoàn người chọc nhíu mày, nói đã như vậy chúng ta cùng Triều Tiên mấy năm nay vị trí quan hệ liền lãng phí một cách vô ích, về sau lại muốn đem sinh ý đã làm vịt xanh biết giang liền nan. Vị này bị Triều Tiên Lý Chiêu Thực Lục Trung ghi lại vì đạt được Hãn Đô Đốc người là một thân triều phái, đối với Vu Thúc Thúc cùng tổ phụ chết ở Triều Tiên trong tay sự tình lơ đễnh. Cởi la cười nói cùng Triều Tiên buôn bán là bởi vì triều đình chỗ đó không có cách nào làm, có này 100 đạo sắc thư, chúng ta có thể trực tiếp tiến một bên thị, ai là cùng Triều Tiên đám kia kẻ nghèo hàn việc buôn bán. Mãnh ca thiếp Mộc Nhi ban đầu chính là Triều Tiên kính thành vạn hộ, lúc trước có nãi chính là nương theo Minh Triều, hắn hậu đại làm theo làm một lần cũng không có gì áp lực tâm lý. Lắc lắc đầu, hoàn người chọc nói cái này Đinh Thọ nói chuyện không tính là làm sao bây giờ, khi đó chúng ta liền hai bên không rơi tốt lắm. Hắn dám, bốc hoa chọc âm hiểm cười nói nếu là còn lại 70 đạo sắc thư không cầm đến, chúng ta liền liên thủ phạm một bên, triều đình vấn tội thời điểm liền đẩy hắn ra ngoài, đến lúc đó là hắn hai bên không rơi tốt lắm. Dứt khoát, đêm nay ta liền mang người đem sứ đoàn người đều giết, trực tiếp đem sắc thư đoạt lấy đến không thì phải. Phúc Mãn kêu gào nói. Người biết cái rắm, tại đây lung tung cắm vào nói cái gì. Tích Bảo Tề Thiên cổ hướng về con lại là Đinh Cạch một chút loạn tấu, tiểu tử này đắc tội người, lão tử tới tay quan mắt thấy lại nếu không có, lúc trước sinh ngươi thời điểm như thế nào không trực tiếp ném bồn đái chết đuối. Đám người nhìn Tích Bảo Tề Thiên cổ trước mặt mọi người giáo huấn con, không một cái can ngăn, nữ chân nghị sự dù sao có này truyền thống, năm đó Kim Thái Tông Hoàn Nhan Ngô Khất Ngô Hoàng đế đều làm. Còn bị đại thần kéo xuống đến đánh cho một trận, lại nâng lên bảo tọa tiếp tục làm hoàng đế. Tích Bảo Tề Thiên cổ đánh mệt mỏi, ngồi xuống tiếp tục thương lượng việc, Phúc Mãn đứng lên sờ sờ đầu, cũng ngồi xuống theo, vị này lợn rừng gia tăng tổ phụ rất là chắc nịch. Tiểu Phúc Mãn còn nhớ thương cái kia nữ nhân a, chúng ta tiểu ba đổ lỗ đến nên có tát cam thê tử thời điểm rồi, lần này trở về thì đem Hải Hoắc Na hiến tế lễ làm, sang năm an bài các ngươi thành thân. Bốc hoa chọc cười nói. A Mã, ta cảm thấy Phúc Mãn nói có đạo lý, vì sao không trực tiếp đoạt sắc thư đâu? Cởi Nguyên Bảo hỏi nhà mình phụ thân. Người đã quên người Mã Pháp chết như thế nào, đại minh quá lớn. Nhắm mắt lại, Cởi La lại nghĩ tới Xây Châu doanh trại quân đội bị huyết tẩy thảm tượng, lắc đầu liên tục đem thảm cảnh theo bên trong não bộ đuổi đi, nhỏ giọng nói chúng ta tộc nhân quá ít, giống như là muỗi, có thể thường thường tại đại minh trên người hút máu. Nhưng nếu là cắn thật sự rồi, cũng sẽ bị một cái tát đập chết, chặn giết khâm sai sứ đoàn cho chúng ta mang đến diệt tộc hỏa. Ai hiện tại muốn nói Xây Châu nữ chân thay thế được đại minh, tại tọa người sẽ đem hắn đương người điên, bọn hắn nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến chuyện như vậy. Đừng nói hiện tại, chính là giáp thân năm kia vào Bắc Kinh, Bát Kỳ Vương công đánh cũng là đoạt bỏ chạy chủ ý, đa nhĩ cồn sức dẹp nghị luận của mọi người, rời đô Bắc Kinh, theo sau tình thế phát triển làm bọn hắn kinh điệu dưới ba. Minh Triều đảng tranh hao tổn máy móc ngoạn tàn chính mình, làm Mãn Thanh Bạch hái được đào tử, như vậy bị xét đánh xác suất nhỏ sự kiện xuyên quan Mãn Thanh 13 triều. Tổ đại thọ tại Đại Lăng sông đầu hàng sau lại đang Cẩm Châu kháng địch, phỏng chừng cũng là không coi trọng đám này con chuột cái đuôi. Cởi La mở to mắt, nhìn chung quanh đám người, mở miệng nói hiện tại chúng ta thương thảo không phải là có xuất binh hay không, mà là như thế nào xuất binh. Cái kia họ Đinh Hán rất căn bản không có cho chúng ta lựa chọn nào khác. Đám người nghe vậy đều là kinh ngạc, không tệ, Đinh Thọ đã rõ ràng nói qua bọn hắn như không xuất binh, hắn liền đi tìm Hải Tây nữ chân hoặc Đông Hải nữ chân bộ tộc ở giữa thù hận so với cùng hán nhân đến chỉ sâu sâu, những người này như được xác thư lớn mạnh, thế nào còn có bọn hắn đường sống. Vì thế tất cả mọi người nghiêm túc, thương thảo người nào lãnh binh, mỗi bộ ra bao nhiêu nhân mã. Đoạt được lợi ích nên như thế nào phân vân vân, đừng nhìn vài vị đều là quan hệ họ hàng mang cố tình, phân chia người miệng tài vật còn không có ảnh sự tình, liền dương thương múa kiếm ầm ĩ. Ngày xuân noãn dương, thần thanh khí sảng. Ân, Đinh Thọ thoải mái duỗi cái eo mỏi, liền nhìn thấy Xây Châu tam vệ mấy đại bối lặc nhìn chằm chằm quốc bảo đôi mắt đi đến. Đại nhân, chúng ta đã nghị định xuất binh, chính là các bộ nhân mã tập kết còn nhu thời gian, không biết ngài có không đợi được. Hoàn người chọc nói, vô phương, vừa vặn bản quan muốn đi trường Bạch Sơn bơi một cái, liền đợi hơn mấy ngày. Như là đã định rồi, nhị gia tự nhiên bưng thượng quan uy. Bốc hoa chọc nghe được mừng rỡ, ta phải vệ hỉ tháp tịch thị chính ở tại trường Bạch Sơn, thỉnh đại nhân hãnh diện để ta nhất tận tình địa chủ. Đinh Thọ mỉm cười đáp ứng, đám người còn lại một trận đỏ mắt, không hiểu được gia hỏa kia có thể được cái gì ưu việt. Tuy là đầu xuân thời tiết. Trường Bạch Sơn lộc vẫn là băng tuyết bao trùm, gió lạnh lăng liệt. Trường Bạch Sơn cổ xưng không mặn sơn, sơn hải kinh. Đất Hoang Bắc Kinh có chợ đất hoang bên trong, có núi danh viết không mặn, có Túc Thận thị quốc gia. Đọc nhiều sách vở Vương Đình Tướng siêng năng hướng Đinh Thọ giáo huấn tri thức, Túc Thận chính là nữ chân tiên dân, Tây Chu thời điểm hướng triều đình tiến hiến hộ tên Đạn Nỗ, triều đình ban thưởng hắn đạo lương mạch thục, Hán Ngụy lúc lại xưng ấp lâu, lấy xích ngọc tốt điêu qua lại giao hảo Trung Nguyên, triều đình ban cho thiết cầy xa giá, đợi đến Nam Bắc triều khi đổi tên chớ cát, hướng Hoa Hạ tiến phụng BMW lương cung, lừa gạt triều đình gặp ban thưởng vải vóc thi thư thịnh đường lúc, lại thiết Hắc Thủy phủ đô đốc cùng Bột Hải phủ đô đốc. Thống lĩnh mặt hạt tộc dân. Nói cách khác nơi này từ xưa đến nay đều là ta Hoa Hạ cố thổ. Đinh Thọ buồn bã nói. Vương Đình Tướng kinh ngạc, đó là tự nhiên. Móa ơi, ai nói sau Đông Bắc là cây gậy, lão tử một miệng cắn chết hắn. Đinh Thọ trong lòng căm giận. Đại nhân, bên phải vệ nơi đến. Bốc Hoa Chọc hưng phấn nói. Đinh Thọ đưa mắt nhìn lại, Xây Châu bên phải vệ cùng Xây Châu vệ giống nhau, cũng là một mảnh thôn trại. Nếu không phải là trong trại bên ngoài sắp đặt tường đất trinh sát tuần hành, cùng bình thường nông thôn sơn thôn đừng không có khác biệt. Đã sớm nhận được tín bên phải vệ doanh có đại phê nhân ra ngoài đón nhận lấy, một cái tóc trái đào ấu nữ đỡ lấy trụ trượng lão tẩu đi ở phía trước, lão tẩu mặt và tay thượng tràn đầy lão nhân ban, thấy Bốc Hoa Chọc vui vẻ nói Bốc Hoa Chọc, người bình an đã về rồi. Bốc Hoa Chọc cười nói đều lực cắt ngạch này khác, có thể nào làm phiền ngài ra ngoài đón nhận lấy. Tiểu nữ hài chui vào Bốc Hoa Chọc bên người, kéo tay áo của hắn nói Bốc Hoa Chọc a ca, người cấp Hải Hoắc Na dẫn theo lễ vật gì. Yêu thương xoa xoa Hải Hoắc Na đầu, Bốc Hoa Chọc cười nói a ca cấp chim sơn ca mang về môn việc hôn nhân, cho người tuyển cái ba đổ lỗ ân ái căn trượng phu. Hải Hoắc Na quyết miệng đi vòng qua đều lực cắt phía sau lão nhân, a mã, a ca ức hiếp ta. Này lão người già sắp chết là tiểu nữ hài cha, ai u. Lão gia hỏa thân thể không sai a, Đinh Thọ chỉ nghe nói Bắc Tống thi nhân Trương trước Trương Tử giã 80 tuổi thời điểm cưới 18 tuổi tiểu thiếp, bị bạn tốt Tô Thức hâm mộ ghen tị hận viết bài thơ chiêu chọc nhất cây lê hoa ép hải đường. Trương trước cũng không hổ là có thể viết ra thiên không già, tình không dứt, tâm giống như song tia lưới, bên trong có thiên thiên kết nhân vật, cùng kia tiểu thiếp tại 8 năm bên trong làm ra 4 cái tiểu nhân ghê tởm Tô Đông Pha. Vị này đều lực cát tạo nhân thời điểm được bao nhiêu tuổi, không sợ đem eo nhanh. Đều lực cắt ha ha cười kéo qua Hải Hoắc Na, đối với Bốc Hoa Chọc nói thạch báo kỳ thúc hôn rồi hả? Phúc mãn cùng Hải Hoắc Na hôn sự sớm liền định, bây giờ Hải Hoắc Na tuổi tác đến, liền đem hiến tế lễ làm, sang năm chọn cái ngày lành thành thân. Bốc Hoa Chọc nói, vân về dâu, đều lực cắt nói pháp sư nói tháng này chỉ có hôm nay là ngày tốt, thời gian eo hẹp một chút, vẫn là đợi sau khi nguyệt a. Lựa chọn không bằng bạo lực, liền hôm nay a. Vừa vặn triều đình khâm sai ở đây, có quý nhân xem lễ là Hải Hoắc Na phúc khí. Lập tức xoay người đối với Đinh Thọ hai người nói em gái tối nay có tế thần tự, kính xin nhị vị đại nhân xem lễ. Vương Đình Tướng thần sắc cổ quái, bản quan hôm nay đường đi thiếu mệt, sợ là vô duyên cùng hội. Người vừa rồi nói dài dòng nào có thiếu mệt bộ dạng, nhìn Bốc Hoa Chọc sắc mặt khó coi, Đinh Thọ cười nói Đinh Mỗ ngược lại nghĩ biết một chút về Xây Châu phong tục. Tối nay liền quấy dày. Bốc Hoa Chọc mặt hiện lên ý cười, nói liên tục khách khí. Một gian nhà gỗ nhỏ bên trong, mấy bồn đỏ bừng lửa than đuổi đi núi lớn hẳn ý, cũng đem tiểu tử này phòng chiếu thông minh. Một cái trên mặt vẽ lấy các loại hoa văn, khoác đủ mọi màu sắc bố điều hòa một đống chuông sa mần lão thái bà, miệng lẩm bẩm cằn nhằn liên tục không ngừng. Đều lực cắt cùng Hải Hoắc Na khoác rộng thùng thình ra bào quỳ gối tại vu sư trước mặt. Thần sắc trang nghiêm túc mục. Đinh Thọ cùng Bốc Hoa Chọc lập tại bên cạnh nghiêng, Đinh Thọ đánh giá lấy tên là Hải Hoắc Na tiểu nữ hài, thằng mặt dài, mũi cao thẳng thon dài, một đôi mắt phượng, thật đúng là cái mỹ nhân phôi, lập tức ánh mắt lại quét về theo ngồi xổm mà theo bên trong áo choàng lộ ra trơn bóng đầu gối nhỏ yếu bắp chân, ân, da rẻ trơn bóng, bạch thấu phấn. Đáng tiếc mấy tuổi nhỏ một chút, thân thể đạm bạc một chút. Hà a, vô sư hét lớn một tiếng. Sợ tới mức Đinh Thọ một kích linh, tiếp lấy kia vô sư lấy ra một cái văn hai đầu gắt gao quấn quanh xà tay cổ, lại hát lại nhảy. Nàng hát cái gì, Đinh Thọ nhỏ giọng xem Bói Hoa Chọc. Pháp sư tại thông thần, đem chúng ta khẩn cầu nói cho Thượng Thiên. Bốc Hoa Chọc trả lời. Chừng nhảy gần nửa canh giờ, lão thái bà dừng lại, nói một câu Đinh Thọ nghe không hiểu lời nói, cha và con gái hai người quỳ xuống bái phục, theo sau lão thái bà theo phía trên bàn thờ gỡ xuống một cái lộc nhung hai tay đưa cho Hải Hoắc Na, Hải Hoắc Na trang nghiêm tiếp nhận, lại truyền cấp đều lực cát. Lão thái bà A run run một cái, theo sau mồ hôi nhễ nhại, tựa như hư thoát, bốc hoa chọc nhỏ giọng nói thỉnh thần hoàn tất, thiên thần đã đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta. Theo sau thở dài nói mỗi lần thông thần pháp sư đều phải bệnh thượng một hồi, thật sự là không dễ dàng. Dù ai liên tục không ngừng nhảy một giờ cũng phải bệnh một hồi, đồng tác giả thực hiện sư vẫn là cái việc tốn sức, Đinh Thọ oán thầm không thôi, Cường làm tươi cười nói nghi thức có thể đã kết thúc. Vừa mới một nửa, kia một nửa kia đâu? Một nửa kia, rừng rậm chỗ sâu, vô sư tay nâng cây đuốc đi ở phía trước, đều lực cắt cùng Hải Hoắc Na theo sát phía sau, Đinh Thọ đi theo hắn nhóm, đi ở sau nhất chính là bốc hoa chọc. Xâm lập yên tĩnh, chỉ có dẫm lấy tuyết động phát ra kéo kẹt âm thanh, Đinh Thọ quay đầu liếc nhìn phía sau bốc hoa chọc, thầm nghĩ đám người này không phải là muốn đem đàn ông lừa đến trong rừng sâu núi thảm mưu tài sát hại tính mệnh a. Phác lạp lạp một cái thật lớn quái điểu theo phía trên tán cây bay lên, dẫn tới Đinh Thọ chú mục, suýt chút nữa đụng phải phía trước đã dừng bước Hải Hoắc Na. Bốc hoa chọc kéo giữ Đinh Thọ thấp giọng nói địa phương đến. Vô sư xoay người, trong tay cây đuốc bị sơn gió lay động, chiếu khuôn mặt vệt sáng uyển như quỷ mị. Tiếp lấy Hải Hoắc Na làm Đinh Thọ kinh hãi, tiểu nữ hài cởi bỏ ra bào, lộ ra non nớt khéo léo thân thể, nằm ngửa tại trải tại đất tuyết ra bào phía trên, lập tức tách ra thon dài trắng nõn hai chân. Ánh trăng xuyên qua rừng rậm, chiếu rọi tại tuyết trắng thân thể phía trên, đỏ tươi đầu vú đứng thẳng tại vừa mới bí khởi sơn bao phía trên, phấn nộn chỗ thẹn trơn bóng không có lông, gió núi thổi qua, một tầng tinh tế viên bi tại da rẻ phía trên nhô ra. Đều lực cát quỳ gối tại Hải Hoắc Na trước người, đem chi kia sừng hươu tham hướng đạo kia tinh tế khe thịt, vừa mới chạm đến, Hải Hoắc Na khẩn trương thân thể co rụt lại, a mã. Hải Hoắc Na nghe lời, có đau một chút, người kiên nhẫn một chút biết không? Đều lực cát nhẹ giọng nói. Gian nan gật gật đầu, Hải Hoắc Na hai tay nắm chặt dưới người ra bào, nghênh tiếp nàng nhân sinh lần thứ nhất. Sừng hươu chậm rãi đẩy ra thịt mềm bảo hộ, từ từ xâm nhập, đó có thể thấy được Hải Hoắc Na âm hộ thực nhanh, mỗi lần đi tới đều lực cát đều dùng rất lớn khí lực. A, Hải Hoắc Na thân thể mạnh mẽ căng thẳng, thon dài hai chân chậm rãi cong lên, hiển nhiên là gặp được trở ngại, đều lực cát đi tới thế dừng lại. Nhìn tiểu nữ nhi chán đau ra mồ hôi li ti, đều lực cát có chút không đành lòng, xa mần lão thái bà khụ một tiếng, đều lực cát cắn răng một cái Hải Hoắc Na đừng sợ, liền đau một chút. Theo sau tay đại lực về phía trước đẩy. Đau, a mã, quá đau, Hải Hoắc Na kêu thảm thiết, điềm đạm đáng yêu bộ dạng nhìn xem Đinh Thọ thẳng nhíu mày. Rút ra lộc nhung, giác thượng còn có chứa nhẹ nhẹ vết máu, đều lực cát đem sừng hươu cung kính giao cho vô sư. Vô sư vừa lòng gật gật đầu. Đinh Thọ vốn là cho rằng hôm nay sự tình liền kết thúc như vậy, không nghĩ tới về sau sự tình càng thêm kinh người. Đều lực cát cởi bỏ chính mình ra bào, lộ ra khô quắt thân thể, xương sườn từng đạo rõ ràng có thể thấy được, khối này già cả thân thể nhìn coi như rắn chắc, kia màu tím đen con cặc lại mềm mềm đạp kéo lấy, không có một chút sinh khí. Quỳ gối tại nữ nhi giữa hai chân, một tay tại Hải Hoắc Na ngây ngô ngực, bụng, mông ở giữa dạo chơi, một tay không được khuấy sục bảo bối của mình, có thể mất cửu như nhị hổ sức lực, vật kia vẫn là như chết xà. Hải Hoắc Na, giúp ngươi một chút a mã, bốc hoa chọc xem không xem qua nói. Hải Hoắc Na mê mang nhìn hắn liếc nhìn một cái, khéo léo tay cầm chính mình a mã vận mệnh, học đều lực cắt tốt bộ dạng từ từ hầu hạ nam nhân dương vật, dần dần tăng nhanh khuấy sục tiết tấu, đều lực cắt ngửa đầu hướng thiên, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Vốn đã uể oải không phấn chấn con cặc bắt đầu ngẩng đầu. Nữ hài tăng nhanh tuốt tốc độ, có thể kia thịt xà vẫn là nửa mềm không cứng rắn trạng thái, vô sư cũng không kiên nhẫn, có thể được việc là được. Nghe xong vô sư lời nói, đều lực cát rất nhanh đem nữ nhi đánh ngã, đem nửa cứng ngắc con cặc nhắm ngay nữ nhi trơn bóng như bánh bao tiểu huyệt, vòng eo dùng sức thúc một cái. A, nữ hài hô đau đớn. Đều lực cát cũng là kêu đau một tiếng. Nữ hài khe thịt quá mức chặt chẽ, đỉnh chi bất nhập, đụng vào một bên. Lại là đỉnh vài lần, hay là không vào, Hải Hoắc Na đau đớn thân thể loạn xoay, đều lực cát đỡ lấy nữ nhi vòng eo, không cho nàng lay động, lo lắng nói làm sao bây giờ. Ách này khắc, đừng hoảng hốt, chậm rãi sẽ đến.